Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, Tỏa Kỵ Onoki. Cái này bốn cái trước đây Kage, đánh qua giao cho cũng chỉ có đệ tứ Kazekick Rasa. Ba trận chiến thời điểm, đối phương vẫn là một cái thanh niên. Shinosuke lúc ấy còn kém chút bắt hắn cho xử lý. Khi đó nếu là hắn chết rồi, hiện tại cũng liền không có gấu trúc nhỏ chuyện gì. Bốn người tựa hồ không có lập tức ý tứ động thủ. Hoặc là nói bọn hắn phía sau màn người khống chế cũng không có để bọn hắn hiện tại liền xuất thủ. Cho nên Shinosuke cũng không có xuất thủ. Vừa vặn có thể các loại Raikik cùng Onoki, Temari, hiện tại thôn ai là Kazekick, Rasa hỏi. Hắn chết rất đột nhiên. Trước đó thôn cũng không có cái gì Kazekick hậu tuyển dạng này người. Cho nên hắn hiện tại rất ngạc nhiên. Là ai tiếp nhận mình cục diện rối rắm? Không sai liền là cục diện rối rắm. Dù sao lúc ấy Akatsuki hai người đánh lén Tsunagakure. Deidara cái này tạc đạn cuồng nhân thế nhưng là đem Tsunagakure nổ thành mặt trăng mặt ngoài. Tử thương không ít bình dân không nói. Mấu chốt ngay cả mình lúc ấy đều bị bọn hắn giết chết. Cộng thêm mình khi còn sống lưu lại tài chính vấn đề. Rasa nghĩ đến người kế nhiệm của mình hẳn là sẽ vô cùng đau đầu mới đúng. Temari nghe vậy sắc mặt có chút do dự. Nàng làm sao sẽ không biết mình phụ thân cùng Gaara quan hệ trong đó. Ta là Tsunagakure đệ ngũ Kazekick. Không đợi Temari đáp lời, Gaara biểu lộ bình thản nói một câu. Rasa cảm thấy hẳn là mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Cái này Edo Tensei thân thể xem ra cũng không thế nào khỏe mạnh. Nhất thời có chút mơ hồ hỏi lần nữa. Ai là đệ ngũ Kazekick? Con của ngươi là đệ ngũ Kazekick. Vừa mới không phải đã nói rồi mà. Diêm ép Hozuki Zenjesu bĩu môi. Hắn cảm thấy cái này Rasa nhất định là cố ý. Cố ý để bọn hắn biết. Con của mình kế thừa sự nghiệp của mình. Đây chính là có nhi tử chỗ tốt. Rasa cảm thấy mình hay là không thể tin tưởng. Con mắt nhìn xem Temari. Cái sau gật đầu nói. Đúng vậy phụ thân. Gaara là đệ ngũ Kazekick. Thôn cao tầng cũng phi thường ủng hộ Gaara. Làm sao có thể. Rasa không thể tin gọi vào. Gaara tại thôn có người nào duyên. Hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm nha. Cũng là bởi vì hắn bày ra. Để Gaara trở thành toàn bộ thôn kẻ đáng ghét nhất. Mà người như vậy, làm sao có thể trở thành Kazekick? Những thôn dân kia cùng cao tầng đầu óc có phải hay không đều nước vào? Lại so với Gaara đến, thôn cao tầng không phải càng thêm hy vọng bọn họ tộc nhân tới đảm nhiệm Kazekick mà. Rasa nghĩ như thế nào đều không rõ. Gaara vì sao lại trở thành Kazekick? Chẳng lẽ là mình là người chết? Đầu biến đần, cho nên muốn không ra đáp án. Không có gì không thể nào. Thật giống như ngươi tính hết tất cả. Cuối cùng còn không phải cái gì cũng không làm. Lại đột nhiên chết, Gaara thản nhiên nói. Đối với người phụ thân này, hắn cũng không có gì tình cảm. Càng nhiều hẳn là hận mới đúng. Nếu không phải hắn, tuổi thơ của chính mình liền sẽ không như thế hắc ám. Xem ra cái này hai cha con quan hệ không tốt, Hozuki Zenjesu xem như thấy rõ. Len lén tại nhị đại Tsuchikage không bên tai nói ra. Một bộ hai anh em tốt dáng vẻ. Có lẽ không phải thân sinh, không nói ra. Như thế dữ dội trả lời. Để Hozuki Zenjesu mở to hai mắt nhìn. Một bộ ngươi vì cái gì ưu tú như vậy? Dạng này nguyên nhân, ta làm sao lại không nghĩ ra được? Trách không được ngươi là lầu một, có thể đem ta giết đi. Xác thực có mấy phần bản sự, hai người cái gọi là thì thầm. Thế nhưng là một điểm không kém bị Rasa cho nghe đi vào. Nếu không phải mình không thể động thủ, Rasa tuyệt đối phải cùng không liều mạng. Ngươi mới bị đội nón xanh, cả nhà ngươi đều bị đội nón xanh. Shinosuke có phải hay không là ngươi giở trò quỷ, Rasa vẫn là rất thông minh. Một cái liền nghĩ đến một cái gara vì cái gì có thể trở thành đệ ngũ Kazekick khả năng. Chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là Konoha ủng hộ gara trở thành đệ ngũ Kazekick. Chỉ có cỗ lực lượng khổng lồ mới có thể để cho gara cái này tại Tsunagakurei hào không có căn cơ người trở thành Kazekick. Để Tsunagakurei cao tầng chỉ có thể nén giận đáp ứng. Tấn công. Đáp đúng, Shinosuke cho Rasa một cái ngươi rất cơ trí ánh mắt. Đúng là Konoha ủng hộ Gaara, để hắn nghịch tập trở thành đệ ngũ Kazekick. Gaara, ngươi là Tsunagakurei tội nhân. Ngươi làm như vậy, Tsunagakurei vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi Konoha. Rasa gầm lên Gaara. Nghiêm trọng lửa giận đều nhanh muốn phun ra ngoài. Hắn vì Tsunagakurei có thể thoát khỏi Konoha khống chế, làm quá nhiều chuyện, kết quả kế hoạch còn không có áp dụng. Hắn liền chết, Edo Tensei phục sinh về sau. Hắn còn đang suy nghĩ mình vậy cái kia vị kẻ kế tục có thể hay không kế thừa chính mình những cái. Kia gác lại kế hoạch, dạng này Tsunagakurei một ngày nào đó có thể thoát khỏi Konoha khống chế. Nhưng hắn không nghĩ tới con của mình trở thành Kazekick, lại còn triệt để Tsunagakurei trở thành Konoha tiểu đệ. Rasa đương nhiên biết, Konoha ủng hộ Gaara trở thành Kazekick, khẳng định là đưa ra một ít hắn thấy chết đều muốn cự tuyệt điều kiện. Bất quá những điều kiện này tại Gaara xem ra, cái kia hoàn toàn là có thể đáp ứng, dù sao Gaara nhưng không có Rasa dạng này dã tâm. Chỉ cần Tsunagakurei có thể an an ổn ổn phát triển, coi như khi Konoha tiểu đệ thì thế nào? Trái lại rằng, có Konoha cái này lão đại ca bảo bọc, Tsunagakurei cũng không sợ những thôn khác. Hiện tại Tsunagakurei có thể phát triển nhanh như vậy, trong đó Konoha trợ giúp cũng không nhỏ. Tối thiểu nhất Tsunagakurei tài chính phương diện vấn đề, Konoha cho trợ giúp rất lớn. Không phải Gaara trở thành Kazekick thời điểm, Tsunagakurei ninja tiền lương đều muốn không phát ra được. Tiếp xuống liền là phụ tử ở giữa riêng phần mình lý niệm đối thoại. Đừng nhìn Gaara nhìn xem là cái buồn bực chứng, nhưng đổi lên phụ thân của mình đến lại là một bộ một bộ. Tới, Shinosuke nhẹ nhàng nói câu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó khóe miệng hơi 487 hơi co quắp một cái. Tọa kỵ Onoki, thật đúng là rất phong cách tọa kỵ, giữa không trung. Onoki bay lên, đệ tứ Raikik A thì ngồi tại Onoki trên thân. Cái trước sắc mặt vẫn tương đối khó coi. Dù sao bị Raikik cho cưỡi, có thể đẹp mắt mà. Mấu chốt phía dưới còn có nhiều như vậy ninja. Lão sư của mình cũng ở phía dưới, mặt mũi này xem như mất hết, nếu không phải vừa mới sử dụng siêu khinh nham chi thuật thời điểm đem eo cho uốn éo. Không cách nào lại đối Raikik sử dụng siêu khinh nham chi thuật, chỉ có thể để hắn ngồi tại tự mình cõng bên trên. Mình dẫn hắn đến, mình eo, đều tự trách mình lúc tuổi còn trẻ quá lãng. Lão tiểu tử này là Onoki. Nếu không phải Onoki thân cao, mũi to, cùng phi không năng lực, ba cái hợp nhất, không khẳng định không nhận ra hiện tại Onoki, mình rốt cuộc chết bao nhiêu năm, Onoki vậy mà biến già như vậy, với lại ngay cả mặt cũng không cần, vậy mà để cho người ta ngồi tại hắn trên lưng. Onoki cùng tứ Raikik A phân biệt đối mặt không cùng đệ tam Raikik. Một cái là sư phụ của mình, một cái là cha mình, không nghĩ tới đã cách nhiều năm lại còn có thể gặp nhau. Hai người rơi xuống đất, Shinosuke đi đến Raikik A trước mặt, cưỡi Onoki cảm giác thế nào, Raikik lực chú ý đều tại cha mình bên trên. Thế là liền theo miệng trở về câu, quá gầy, đều là xương cốt, đặt hoảng, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.